Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Tao ngộ Zephyr lắp phi một đám. Liền tại bảo tạc cách đó không xa, Bạch Thủy chậm rãi hiện thân, thở dài một tiếng, thật đau đầu đâu, bị bày một đạo a. Mà cách đó không xa anh, Tân Tư bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh, mà không có bộc phát tiến hành ngăn cản. Bạch Thủy nhún nhún vai, cũng không nhìn thấy cách hắn cách đó không xa, một cái chỉ có một cái chân nam nhân, dẫm lên xe đạp đi qua. Hắn đi thẳng về giao nộp, dù sao đảo đều nổ không có, còn lại liền là cấp tiếp theo hải quân sự tình. Bạch Thủy làm đại tướng, luôn không khả năng ở thế giới bên trong khắp nơi đi tìm người đi. Cái này không thực tế. Bạch Thủy nhàn nhã trở lại hải quân, mà liền tại cùng lúc đó, tại mênh mông trên biển lớn, băng hải tặc mũ rơm chính vui vẻ mở ra tiệc rượu, mà liền tại mở yến hội thời điểm, đột nhiên phát hiện trên biển phiêu lưu lấy một người. Chopper làm bác sĩ đương nhiên không có khả năng mặc kệ, thế là đem người này cứu tới. Người này không là người khác, chính là ngất đi Zephyr. Vốn cho là bọn họ là một chuyện tốt, nhưng mà Zephyr sau khi tỉnh lại, đang nghe lắp phi một đoàn người là hải tặc thời điểm, trong nháy mắt thay đổi mặt, đối lắp phi bọn hắn phát động tiến công. Lắp phi, Zoro, Sanji ba người hoàn toàn không thích ứng Zephyr phương thức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, bị đánh có chút không nghĩ ra, mà căn cứ sinh mệnh giấy chỉ dẫn, anh hai người cũng xuất lĩnh lấy hạm đội tìm được lắp phi nơi này đến, cũng gia nhập trong chiến đấu. Đối mặt anh, Tân Tư hai người, Robin mấy người cũng không thích ứng bọn hắn đấu pháp, hay là nói năng lực của bọn hắn thực sự quá tại quỷ gì. Đánh Robin bọn hắn một trở tay không kịp. Nami, Robin hai người bị tạm thời rút lui 12 tuổi, mà Frankie, Usopp, Chopper bị Tân Tư dùng năng lực trói lại, cũng trốn không thoát, vô kế khả thi, tình huống 10 phần rất nguy hiểm. Họa vô đơn chí, Luffy, Zoro, Sanji bọn hắn cũng không địch lại Zephyr. Luffy tức thì bị Zephyr dùng vỡ nát cánh tay trực tiếp bắt lấy. Chỉ là Zephyr không có giết Luffy, điểm này để cho người ta khó hiểu. Mà tại Zephyr thối lui đến neo hải quân quân hạm bên trên về sau, vạn dặm ánh nắng hào bị neo hải quân kéo dài pháo kích, cũng theo thời gian gia tăng mà tổn hại càng phát ra nghiêm trọng. Nhưng Luffy bọn người làm sao có thể nhìn xem vạn dặm ánh nắng hào táng thân tại trong biển. Thuyền hải tặc đối với một cái hải tặc tới nói trọng yếu bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Cuối cùng, trải qua mấy người không ngừng cố gắng, vạn dặm ánh nắng hào thông qua gió đến bão phá thoát đi neo hải quân vây quanh. Mà Zephyr cũng không có truy kích, bởi vì hắn cũng không có đủ truy kích thực lực. Dù sao chỉ cần kế hoạch của hắn thành công, Luffy hắn khả năng cũng trốn không thoát. Hải quân tổng bộ, thời gian chính là lúc xế chiều, hội nghị cấp cao thất, cùng tất cả thông qua hình ảnh điện thoại trung tính cả cái khác phòng họp. Toàn thể trung tướng, cùng Bạch Thủy cái này đại tướng đều tại bọn hắn màn ảnh trước mặt, thời gian thực phóng túng lấy nổ dược nham bạo tạc sau trang cảnh. Akainu, thật sự là dám làm a, đem lúc đầu từ hải tặc nhóm trong tay dùng để bảo hộ Endepion, vương bài, nổ dược nham dùng cho phá hư. Endepion nói thời điểm, nắm đấm của hắn bên trên lại bắt đầu bốc lửa. Thật sự là một cái dễ dàng nóng nảy nam nhân. Một cái trung tướng tiếp lấy báo cáo. Cái thứ nhất, Endepion đã tại bảo hộ nó quân ta cơ một đảo chìm vào trong biển. Akainu nói tiếp đi, Z mục tiêu là phá hư ba cái Endepion, hủy diệt mảnh này tân thế giới biển cả đi. Bạch Thủy tiếp tục mở miệng, liền xem như cái kia đại thúc, một khi quấn vào nổ dược nham đưa tới lớn trong lúc nổ tung, cũng không có cách nào toàn thân trở ra đi. Bạch Thủy tự nhận là tại nổ dược nham trong lúc nổ tung lúc Zephyr không có khả năng còn sống sót, như thế bạo tạc uy lực, liền xem như đại tướng cũng vô pháp may mắn còn sống sót. Nhưng mà, Hải quân Tổng Tham mưu Suru lại nói, hắn còn sống, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.